Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao tác này thật là đỉnh. Chương trình truyền hình có đưa ra không ít nội dung từ sớm, còn những cái ngoài ý muốn đánh úp bất ngờ cũng có rất nhiều, như thế nào đến chỗ của Lục Bạch liền bại lộ. Mấu chốt làm mọi người khiếp sợ chính là, Lục Bạch trên mạng chính là một tuyển thủ lướt sóng đỉnh cấp, loại sự tình để lại bình luận đánh giá kém này, tự nhiên không có khả năng chỉ dùng một lời bình luận đại chúng là đủ. Ngày sau đó, Mỹ Đoàn, Huệ Trình, đi đâu cũng xuất hiện thân ảnh của cậu. Ỷ vào việc mình là một người đã lui vòng không sợ đắc tội người khác, một hồi thao tác này của Lục Bạch nước chảy mây trôi, phi thường thuận lợi. Cắn ngươi, hai đoạn này khó edit quá mình cũng không hiểu rõ, có thể là kiểu Lục Bạch thuê thủy quân để lại đánh giá kém cho khách sạn mà cậu đang ở, người quay phim đem toàn bộ quá trình đều ghi hình lại, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc người mắng cậu càng ngày càng nhiều. Đờ mờ, tên Lục Bạch kia rốt cuộc là cái loại khốn nạn gì vậy? Hắn đang tham gia show thực tế à, chơi không nổi thì nhận tiền làm gì? Khách sạn cũng là vô tội mà, người đại diện của hắn cũng đi cùng, muốn chìa khóa dự phòng khẳng định sẽ đưa à. Trong lúc nhất thời, không ít người đều tỏ ra thương tiếc cho khách sạn, nhiệt độ theo mắt thường dần tăng lên, chỉ là hot shot lần này phong cách có điểm kỳ lạ. Ngay từ đầu đều là mắng Lục Bạch không biết tốt xấu, nhưng sau đó nhiều người qua đường tiến vào nhìn thấy những bình luận ác ý kia, hướng gió dần dần lại thay đổi. Không phải chứ, sao tôi cảm thấy người này làm không sai à, là tôi thì tôi cũng phải chửi. Khách sạn một đêm tận 4.000 tệ, tùy tùy tiện tiện liền giao chìa phóng dự phòng cho người khác, cái này mà kêu phù hợp với quy định à. Tôi cũng cảm thấy khách sạn làm không đúng, nếu họ thật sự phải giao chìa khóa ra, thì cũng phải thông báo một tiếng với người thuê phòng chứ. Về sau không bao giờ đi bất luận khách sạn nào của tập đoàn này nữa. Vạn nhất nửa đêm bị người cho chìa khóa dự phòng, chết như thế nào cũng không biết. Góc nhìn của công chúng khác với đám fan trong giới giải trí, so với một minh tinh thần tượng không có nhân phẩm, điều bọn họ để ý hơn chính là vấn đề quản lý an toàn của khách sạn. Trong lúc nhất thời, hai phe nói cái gì cũng đều có. Phòng quan hệ công chúng của khách sạn kiến thức không nhiều, nhanh chóng đưa ra thông cáo xin lỗi. Những anti-fan ồn ào kêu Lục Bạch có độc trực tiếp bị vả mặt, còn không ít những người xem náo nhiệt liền sảng khoái. Lục Bạch là người bị hại, chỉ muốn đánh một cái bình luận kém thôi. Nhưng tổ tiết mục với đám anti-fan của Lục Bạch mới đúng là lũ ác độc, khách sạn trực tiếp bị các người dìm chết rồi. Điểm thảo luận kém vài vạn so với tính toán ban đầu thế nhưng cũng leo lên được hàng cuối của hot search. Chỉ với sự xuất hiện của Lục Bạch, phát sóng trực tiếp mới vừa mở liền bùng nổ. Thậm chí nhiệt độ của Dịch Văn Trác so ra còn kém cậu. Cameraman thấy tình huống đã mất khống chế, chính mình cũng không có cách nào điều khiển, liền tính toán đem những câu hỏi lúc trước đạo diễn an bài ra hỏi. Lăn lộn cả buổi sáng như vậy, hắn cũng nhận rõ, Lục Bạch là thật sự không tính toán tiếp tục ở trong giới giải trí vùng vẫy nữa, sáng sớm quát mắng người đại diện, phá camera, bất chấp tất cả không thèm tôn trọng ai, đây là hoàn toàn muốn tìm đường chết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì dứt khoát làm cậu phát huy nốt chút nhiệt lượng cuối cùng vậy, mấy câu hỏi này được đưa ra, Lục Bạch có tiếp tục tham gia chương trình nữa hay không đều không quan trọng, quan trọng là, mặc kệ Lục Bạch trả lời như thế nào, tổ tiết mục bên kia đều có biện pháp dựa vào cắt nối biên tập đem nhiệt độ kỳ này đẩy mạnh lên. Vì thế, ngữ khí của cameraman cũng trở nên kiên định hơn. Trên đường cứ im lặng như vậy cũng rất nhàm chán, Lục Bạch chúng ta nói chuyện phiếm đi. Cứng ngắc tìm một cái cớ, cameraman trực tiếp tung ra câu hỏi. Tiết mục, ai là người sáng tác, này, mục đích chính là để bày ra phong thái độc đáo của mỗi một vị nhạc sĩ. Lục Bạch cũng là một nhạc sĩ tương đối nổi danh trong giới. Chỉ là lúc trước có tin đồn không tốt, cho nên, mọi người kỳ thực đều rất tò mò, về tin đồn trên mạng nói cậu tìm người sáng tác hộ, cậu có ý kiến gì không? Câu hỏi này vừa đưa ra, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trở nên hưng phấn. Hoa Nga, thật tàn nhẫn, là quá tàn nhẫn, tôi nhớ rõ căn bản Lục Bạch không biết sáng tác, đều là kim chủ sau lưng tìm người viết thay. Ai ai ai, không hổ là đạo diễn mà tôi nhìn chúng, vấn đề sắn bén này, tôi đã chờ đáp án từ rất lâu. Mà hiện trường Lục Bạch cũng hiểu rõ ý tứ của câu hỏi. Nói trắng ra là tin đồn người viết thay lúc trước là sự thật, Lục Bạch lại là kiểu người không quản lý mồm mép nhân viên. Hiện tại như này, mặc kệ cậu nói cái gì, khẳng định đều là sai, cuối cùng người bị mắng đều là cậu. Hệ thống thật cẩn thận đưa ra phương án giải quyết, dựa theo phương án công lực đề cử, ngươi bây giờ hẳn phải khóc lóc thảm thiết rồi xin lỗi. Lục Bạch, đã biết ta cự tuyệt, hệ thống từ khẩu khí chém đinh chặt sắt của Lục Bạch người được xu thế lại muốn tìm đường chết của cậu. Quả nhiên, so với một người bị mắng, Lục Bạch càng thích kéo người khác tới cùng chịu với mình. Vừa lúc Lục Bạch xuất đạo 6 năm, người thay cậu sáng tác nhiều nhất chính là Nhiếp Hữu Lâm cũng đang ở tổ tiết mục. Ai bảo bọn họ vốn dĩ là anh em tốt chứ? Vì thế, Lục Bạch dùng ngữ điệu vô cùng thản nhiên đáp lại câu hỏi của cameraman. Đúng là có người viết thay, nhưng mà không có nhiều người như vậy, người chủ yếu cho tôi định đoạt chỉ có một, mọi người cũng biết đấy, ngôi sao Nhiếp Hữu Lâm hiện tại đang ở tổ tiết mục đó. Dừng một chút, ánh mắt Lục Bạch trở nên vô cùng ghét bỏ. Ai, người này cũng không biết là viết từ ngữ thối nát gì, 6 năm như một toàn là rác rưởi. Lúc trước là hắn quỳ xuống cầu xin tôi nên tôi mới hát, ai có ngờ tên khốn đó liền trở mặt không nhận người. Tốt xấu gì tôi cũng coi như là người có ơn với hắn. Này mà cũng dám nói, cameraman hoàn toàn ngây ngốc, mà trong phòng phát sóng trực tiếp tất cả fan hâm mộ của Nhiếp Hữu Lâm đều đang sốt ruột tức khắc bình luận như bão táp mắng Lục Bạch ngu ngốc nên chết luôn tại chỗ đi. Lục Bạch lại như có thể trông thấy đống bình luận đó, chậm gì gì nói. Ai, tôi đoán hiện tại fan của tiểu chân chó kia đang vội vàng gõ bàn phím mắng tôi đấy. Có phải còn thuận tiện kêu tôi nhanh đi tìm chết, đừng ở đây tiếp tục lãng phí lưu lượng của thế giới. Lục Bạch thật sự một chút cũng không thèm để ý, thái độ nhẹ nhàng, ngữ khí cũng vô cùng vững chắc. Kỳ thật các người mắng hay không mắng cũng chẳng có ích lợi gì. Có đôi khi thứ như chân tướng, không phải định đoạt dựa vào việc ai nhiều fan hơn người ấy có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói như thế, các người thấy tôi cô đơn một mình tưởng dễ khi dễ lắm đúng không? Nhưng nghĩ cho kỹ lại, Nhiếp Hữu Lâm dám lập tức bỏ đá xuống giếng dẫm lên tôi để thượng vị. Các người biết vì sao không? Bởi vì tôi lăn lộn trong cái vòng này nhiều năm như vậy thấy được không ít chuyện, tính gộp cả hai phía điện ảnh và ca nhạc cũng nắm được không ít nhược điểm của người khác, nói thẳng ra tôi chính là một ruộng dưa. Hôm nay ở đây lưu lại một câu, ngày nào đó còn gặp nhau, không dẫm tôi cũng là đang bảo vệ chính mình đấy. Cái kia, vậy ý tứ của cậu là, cameraman nghe cậu chuyện bắt đầu không ổn, muốn cản một chút. Nhưng Lục Bạch sao có thể bị hắn ngăn lại, trực tiếp đánh gãy lời hắn nói. Tôi đoán hiện tại các võng hữu đang xem tiết mục, đại đa số đều nghĩ dưa của tôi đều là giả đúng không? Được à, ở Weibo tôi sẽ mở một cuộc bỏ phiếu, fan của tiểu chân chó Nhiếp Hữu Lâm và người qua đường đều có thể vào. Có hai sự lựa chọn, nếu các bạn muốn ăn dưa của Nhiếp Hữu Lâm. Đến lúc đấy tôi thấy số phiếu bên nào nhiều hơn thì nói chuyện đó. Ai, đáng tiếc tiểu chân chó kia cũng không có người chống lưng, phỏng chừng sốc không dậy được sóng gió gì. Cho nên các fan của tiểu chân chó nỗ lực soát phiếu đi. Bằng không tôi sợ thần tượng của các bạn trực tiếp liền lui vòng. Ngữ khí Lục Bạch cực kỳ đáng yêu, nói xong thậm chí còn giơ tay cười với camera vô cùng chân thành. Tức khắc bình luận chửi rủa càng thêm mãnh liệt. Hệ thống ngay từ đầu còn truyền phát cho Lục Bạch xem hướng dư luận, nhưng sau đó không nhìn nổi những lời lẽ thô tục đập vào mắt nên cũng nhanh chóng che chắn. Lục Bạch đột nhiên thu ý cười. Tôi là đang nói nghiêm túc, các người cũng biết tôi không phải là người tốt gì, vong ân phụ nghĩa khẩu xà tâm Phật là loại thích ở sau lưng tính kế người khác. Các người mắng tôi như vậy, vạn nhất làm tổn thương đến trái tim yếu ớt của tôi nhất định sẽ dùng toàn lực trả lại trên người thần tượng các người. Đúng rồi, các người đã mắng tôi lâu như vậy rồi, tôi như thế nào cũng nên mở một nút cho mấy người xem trước chứ. Hai ngày trước Nhiếp Hữu Lâm viết cái bài hát chó má gì ấy nhỉ? Chính là viết về thiết lập người con hiếu thảo của chính mình à, trong đó có một câu nhắc đến việc tiền sáng tác thay đều dùng ở bệnh viện, sau đó các người nhìn đơn thu phí, đều sôi nổi phỏng đoán hắn vì mẹ nên mới ôm hận từ bỏ ước mơ đúng không? Tôi nói cho các người nghe tất cả đều không phải. Đơn thu phí của khoa phụ sản. Còn bài hát kia của hắn, ca từ đều viết nát như căn bản bán không ai mua, nếu không phải vị kim chủ ba ba của tôi bởi vì bài hát là hoài niệm Dịch Văn Trác mới không bỏ tiền ra mua loại rác rưởi như vậy đâu. Đáng tiếc a, hắn đối với Dịch Văn Trác tràn đầy tình yêu viết ra tâm huyết, thật ra là để lấp kín cái lỗ thủng về việc phá thai. Cái này, không chỉ có khu bình luận kinh ngạc, ngay cả cameraman cũng kinh ngạc, không biết nên tiếp tục ghi hình hay không. Nhưng Lục Bạch còn chưa nói xong, khẳng định không thể để hắn dừng ghi hình. Đừng ồn ào bảo tôi nói bậy, không phục thì kêu phòng xã giao của công ty quản lý tiểu chân cho tới kiện tôi. Mặt khác ai trong số các người còn lưu ảnh chụp có thể đi bệnh viện dò hỏi. Năm đó giải phẫu sinh non ở khoa sản phụ không thuộc về phạm vi trường hợp hiếm gặp. Cho nên, hắn cùng một sản phụ bình thường như vậy nhan sắc bất đồng. Không phải là màu xanh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện tại đều đổi thành cùng một màu rồi. Dù sao sinh non cũng có thể chi trả, cho nên, hình tượng của Nhiếp Hữu Lâm đều là giả dối. Thậm chí đem chuyện cùng bạn gái cũ đi phá thai vặn vẹo thành chữa bệnh cho mẹ. Người quay phim khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Bạch, camera cầm trong tay run run. Ai, đừng khẩn trương. Lục Bạch thoải mái dựa lưng vào ghế xe ôn hòa khuyên hắn. Đây không phải điều mà đạo diễn các người muốn sao? Tôi đưa ông ta nhiệt độ, ông ta có cái gì mà không cao hứng? Không phải ông ta thích làm chuyện này nhất à? Tôi liền giúp một phen, như vậy kỳ này tôi làm một pháo hôi, sau đó các người cũng có đề tài để xào à? Lục Bạch mất khống chế vô cùng lợi hại, cameraman căn bản không dám tiếp tục ghi hình, chỉ có thể thông báo kết thúc phát sóng trực tiếp rồi tắt camera. Trong xe tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Lục Bạch nâng mi mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, không ghi hình nữa. Vậy ra sao ngồi đi, xe rất lớn, mấy nhân viên công tác ngồi rải rác cũng dư chỗ, nhưng một câu của Lục Bạch lại làm tất cả mọi người chui hết vào ghế sau xe không dám làm loạn. Tới lúc này rồi, tổ tiết mục chính là không muốn kích thích Lục Bạch thêm nữa. Chẳng sợ cậu một hồi biến đổi sắc mặt, thái độ lúc nóng lúc lạnh trước màn ảnh và sau màn ảnh là hai gương mặt, bọn họ cũng không dám trêu chọc cậu. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, Lục Bạch hoàn toàn điên rồi. Không chỉ bản thân cậu không muốn sống, mà cậu còn muốn lôi kéo mọi người cùng chìm theo mình. Bản thân cameraman cảm thấy quyết sách lần này của đạo diễn đã sai bét. Đúng là Lục Bạch sẽ mang đến nhiệt độ, nhưng cũng sẽ mang đến tai họa ngầm cùng phiền toái vô cùng lớn. Nhưng lúc này cái người mang đến phiền toái cho bọn họ lại sắc mặt trắng bệch dựa vào trên ghế kháng cự với tâm tình đang khủng hoảng của mình. Sau khi trải qua những trận đòn dạy dỗ nghiêm khắc của Từ Duệ, thân thể Lục Bạch đối với việc tiếp xúc người khác có phản ứng bài xích rất mạnh. Hơn nữa ở đây có nhiều người xa lạ như vậy, hoàn cảnh cũng tương đối khép kín, nhiều hô hấp cùng một chỗ, Lục Bạch theo bản năng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.